đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, có thể xác định đây là đạo nhái Lục Gia Bách vươn tay xoa xoa lông mày, anh không thể biết tình hình nghiêm trọng như thế nào. Nếu bên nguyên tác truy cứu trách nhiệm, người phụ nữ chắc chắn sẽ bị kết án. Tác phẩm nổi tiếng của nhà thiết kế đầu tiên trên thế giới, ai đứng về phía nào sẽ bị giải vào dây để gây náo loạn. Cô ta đã làm rất tốt và hoàn toàn sao chép bản thảo của người khác, mặc dù có thêm một số yếu tố thời trang nhưng điều này hoàn toàn bị đánh giá là đạo nhái về mặt pháp lý. Bọn anh định làm gì? Lục Thanh Thanh nâng cằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cô ấy không hại em có thể nhắm mắt làm ngơ để cho cô ấy phá hỏng bản thảo. Chuyện như vậy thôi, nhưng cô ấy đã cố gắng lợi dụng em để trở thành đối tượng những người nổi tiếng quốc tế săn đón, em không thể chịu được. Nếu sao chép tác phẩm của em, sau đó lợi dụng sự ảnh hưởng của em để trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, làm thế nào anh để em nuốt trôi cục tức này? Lục Gia Bách nhíu chặt khuôn mặt, lông mày lạnh lẽo, gằn từng chữ. Vậy em tính giao bản thảo này cho bên tòa án, sau đó đeo lên đầu cô ta biệt danh nguyền rủa tên đạo nhái, khiến cô ấy cả đời này không thể tiếp tục nghề thiết kế nữa, hay sao? Vâng, Lục Thanh Thanh trả lời đơn giản. Em muốn Dương Tâm tổ chức một cuộc họp báo để thừa nhận rằng tôi đã sao chép tác phẩm của Huyền Sương, và sau đó rời khỏi giới thiết kế và không bao giờ bước vào nó. Lục Gia Bách liếc mắt nhìn cô, một màu lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt đen và sâu. Nếu anh không đồng ý thì sao? Con không thể không đồng ý, một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ cửa, và bà Lục từ bên ngoài bước vào. Con gái mẹ Đường Đường là con gái của Lục Thị, cành vàng lá ngọc, lễ trưởng thành quan trọng như nào, Dương Tâm cô ta rốt cuộc đang tính toán chuyện gì? Vậy mà dám đạo nhái tác phẩm nổi tiếng của con gái mẹ, cục tức này con nhịn được chứ mẹ thì không? Đỗ Như Linh nhìn thấy mẹ tổng giám đốc Lục đi tới, đôi môi đỏ mọng không khỏi gợi lên một vòng hung ác, có sự hỗ trợ của bà Lục cô không tin à tiện nhân Dương Tâm có thể trở mình. Tự mình gây ra tội, đừng hòng thoát, sao chép những kiệt tác của các bậc thầy nổi tiếng quá nhiều, cũng đừng quá dại dột. Gân xanh trên trán Lục Gia Bách nổi lên dữ dội, anh nhìn ra mẹ anh chán ghét Dương Tâm đến mức nào, hiện tại đã nắm bắt cơ hội cũng không làm ầm ĩ lên. Lục Thanh Thanh bước tới, vòng qua tay mẹ. Mẹ ở đây đúng lúc, tất cả đều ở đây. Anh cả của con vẫn là sủng ái người phụ nữ kia. Mẹ phải làm chủ của con. Bà Lục nhìn con trai và hét lên giận dữ. Chúng ta không chỉ phải tổ chức họp báo để công bố việc cô ta đạo nhái mà còn phải liên hệ với bên nguyên tác và yêu cầu cô ta kháng cáo. Lần này, tôi phải tống con chó cái đó vào tù mấy năm. Chỉ cần đưa cô ta vào phòng giam, con rể nhà họ Lục họ Trần của tôi sẽ không bị cô ta lừa gạt mà hủy hoại cuộc đời. Lục Thanh Thanh do dự một chút, kéo cánh tay của bà Lục nhỏ giọng nói. Mẹ đừng tàn nhẫn như vậy. Mặc dù mẹ luôn nói rằng sẽ tống con bé vào tù, nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chỉ cần tống cổ cô ấy ra khỏi giới thiết kế, không cần thiết phải đưa cô ấy vào tù. Bà Lục trừng mắt mắng. Nếu không tống cô ta vào tù, sao anh họ con lại chết mê chết đuối vì cô ta như thế? Dòng máu nhà Trần là cao quý, mẹ không bao giờ cho phép những người phụ nữ hờ hững đó lẫn vào dòng máu của nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thanh Thanh rụt cổ tránh sang một bên và không dám nói lại. Bà Lục đi thẳng vào bàn làm việc, nhìn con trai mình một cách nghiêm khắc nghiêm nghị nói. Nếu lời nói của mẹ không có tính răn đe thì mẹ sẽ gọi điện cho bố của con và để ông ấy đích thân nói với con. Lần này, ai cũng đừng hòng mà thiên vị à tiện nhân Dương Tâm đó. Lục Gia Bách vuốt trán, bất lực nói. Trước tiên phải để con làm rõ mọi chuyện rồi tính tiếp được không? Hiện tại con muốn nghe lời giải thích của Dương Tâm. Nếu cô ta có chứng cứ chứng minh mình không phải đạo nhái, thì mẹ con nói nữa cũng vô ích. Bà Lục hừ lạnh, mẹ đã đến văn phòng luật sư trước khi đến đây, đưa cho luật sư xem hai bản vẽ. Luật sư nói có thể xác định đây là đạo nhái, con không thể giúp cô ấy rửa sạch vết nhơ này, cho nên con nên từ bỏ ý định đó đi. Nói xong, bà quay người đi về phía cửa, mẹ sẽ đến vụ pháp luật để cho vụ pháp lý của tập đoàn tài chính Lục Thị lo chuyện này, công việc con nhiều cho nên không cần lo lắng, để tâm làm gì đâu. Khi Lục Thanh Thanh nhìn thấy anh trai mình với khuôn mặt lạnh lùng, cô ấy không dám ở lại nữa, nhanh chóng nắm lấy Đỗ Như Linh, người đang ở một bên, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Sau khi mấy người đó rời đi, Đoàn Ninh rụt rè nghiêng người, thử hỏi. Làm sao bây giờ, làm thế nào? Lục Gia Bách ánh mắt quét qua anh ta, môi mỏng khẽ mở nói từng chữ một nói. Gọi giám đốc bộ phận pháp lý tới phòng tổng giám đốc một chuyến. Biệt thự của Dương, trong phòng khách. Dương Nhã từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ vui mừng. Anh nói cái gì? Tác phẩm của Dương Tâm sao chép tác phẩm nổi tiếng của Huyền Sương sao? Anh có chắc là mình không nói nhầm không? Không thể sai được, sự việc này đã khiến bà Lục cảnh giác. Nửa giờ trước bà Lục cô ba Lục Đỗ Như Linh đến văn phòng tổng giám đốc, sau đó ba người họ đến chỗ vụ pháp luật của Lục Thị, xem ra bọn họ định trừng phạt Dương Tâm rồi đây. Ha ha, Dương Nhã cười điên lên. Tốt tốt tuyệt lắm, chỉ cần có thể nhìn thấy Dương Tâm tàn tạ và bị đi tù, khiến tôi hạnh phúc hơn là làm vợ của nhà họ Lục, quả báo cuối cùng đã đến. Thật sự là vui mà, hạnh phúc quá đi. Thưa bà Tổng Giám Đốc, tôi nghĩ bà nên phổ biến chuyện này. Bà cũng nên có một bản sao của tác phẩm nghệ thuật do Dương Tâm thiết kế. Hãy tiết lộ bản thảo của cô ấy cho các tay săn ảnh, để họ đăng nó lên blog, sau đó chi tiền cho việc tìm kiếm nó. Tôi đã thuê một số lính hải quân bình luận bên dưới, nói rằng tác phẩm nghệ thuật của cô ấy giống với các tác phẩm nổi tiếng của Huyền Sương và cô ấy bị nghi ngờ là đạo nhái. Tôi hứa rằng trong vòng nửa ngày, tin tức về việc cô ấy đạo nhái các tác phẩm của bậc thầy sẽ gây chấn động thế giới. Dương Nhã siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, thế này mới có thể kìm nén được khoái cảm lăn lộn bên trong. Ồ, đây là cơ hội tốt đến nỗi có thể khiến Dương Tâm thân bại danh liệt không thể hồi phục được. Tôi đương nhiên sẽ nắm bắt lấy nó. Anh tiếp tục xem xét cho tôi trụ sở chính của Lục Thị và thông báo cho tôi ngay khi có tiến triển. Vâng, sau khi cắt đứt cuộc gọi, Ôn Bích Như từ trên lầu 2 bước xuống, vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy cô như được uống thuốc kích thích, bà cau mày hỏi. Có chuyện gì vậy, Lục Gia Bách định lấy con sao? Dương Nhã lo lắng chia sẻ niềm vui dâng trào trong lòng, vội vàng bước tới nắm lấy cánh tay của bà cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Dương Tâm lần này chết rồi, ha ha. Ôn Bích Như liếc mắt nhìn cô, mắng. Đừng có đắc ý vênh váo đến khi cô ta còn chưa chết, con trước tiên nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Nhã ổn định tinh thần, nói cho Ôn Bích Như biết tin tức mà cô vừa nhận được. Mẹ tưởng Dương Tâm tự đào mộ sao? Cô ấy sao chép tuyệt tác của một cao thủ nổi tiếng, suýt chút nữa kéo Lục Thanh Thanh xuống nước. Bây giờ Huyền Sương sẽ không buông tha cho cô ta, huống chi là nhà họ Lục. Để cho vợ chồng nhà Trần biết rằng con trai của bà ta không phải của nhà Trần, Dương Tâm liệu có đứng vững được không? Cách chương.